Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, lần đầu tiên cơm chùa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu Túc Sơn mang Smith Lâm và Ilin vòng. Qua một ít gồ ghề địa phương, núi Yavis chỗ này mặc dù là rất gập ghềnh, nhưng là cũng có một ít địa phương là ẩm ướt địa phương. Khí ẩm nặng, loại địa phương này vậy bị kêu là ấm vùng. Bất quá loại này vùng ở thành Yavis là không có. Chỉ là có thiếu mấy địa phương sẽ có ẩm ướt khí hậu. Ngay tại Túc Sơn mang hai người đi bán nhân mã bộ lạc làm khách thời điểm. Ở thành Carian Tina vậy gặp được lần thứ ba đến Ren. Lần này Ren thật sự là mang tới một cái tin tốt. Đó chính là Long tộc đối với Smith siêu thị nhu cầu tính gia tăng. Lần này Ren đơn đặt hàng đủ để nhìn ra. Đại khái đều có cá khô, sữa canxi AD, que cay, snack khoai, đợi một chút tóm lại cộng lại giá cả chí ít hơn 10.000 tiền vàng. Cái này còn không là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là còn có kem ly 200 cái. Đây mới là để cho Tina kinh hãi nhất địa phương. Tina tiệm trưởng, Ronier đại thần nói các ngươi tiệm hàng hóa rất tốt. Tộc nhân của bọn họ đều rất thích. Cho nên nói cho ta nói để cho ta thêm mua sắm nhiều lực độ. Không nghĩ tới Long tộc hào phóng như thế. Lập tức liền đem kem ly mua số lượng nâng cao đến 200 cái. Khó tin à, Ren cũng không nghĩ tới Long tộc sẽ rộng rãi như vậy. Trực tiếp mua như thế nhiều kem ly, Tina cũng là bị kinh sợ. Không nghĩ tới lần này làm ăn lớn như vậy. Xem ra Long tộc đã yêu bọn họ hàng hóa. Nói thật ta rất kinh ngạc. Bất quá rất xin lỗi là ta nơi này chỉ có 100 cái kem ly. Nguyên liệu có, đại sư cần 3 cái tiếng thời gian chế tạo. Cái này quá phiền toái. Bất quá chúng ta tiệm trưởng hôm qua tới qua một chuyến. Mang tới hai loại sản phẩm mới miễn phí tặng cấp Long tộc thưởng thức. Ăn ngon, hoan nghênh đặt mua, Ren suy nghĩ một chút. Kem ly giảm bớt 50% đây cũng là không việc gì. Dẫu sao kem ly chế tạo hắn cũng là khắp thành xem Smith Lâm chỉ làm qua. Cho nên biết chế tạo kem ly quá trình rườm rà. Bất quá không nghĩ tới Smith Lâm tiệm trưởng lại có thể ra sản phẩm mới. Cái này còn Ren không nghĩ tới. Không biết có thể hay không giới thiệu một chút là hai loại kia sản phẩm mới. Ta không thể nói thẳng ngươi xem ta mang tới hai loại sản phẩm mới. Sau đó cái gì cũng không nói đi. Ha ha, Ren khai trừ một cái nhỏ đùa giỡn. Tina cười một tiếng, không để ý, mà là tiếp tục nói. Cái này ta phải nói cho Ren tiên sinh. Bởi vì đây là Smith Lâm tiệm trưởng giao phó cho ta nhiệm vụ. Ta nếu là không nói cho ngài, ta phỏng đoán phải bị sa thải liền, ha ha. Tina tiệm trưởng cũng là một cái hài hước người thú vị à, đây chính là hai loại sản phẩm mới. Một loại kêu Trinh Tiwan trước mắt giá bán này 100 tiền vàng một cái. Mỗi ngày mỗi người hạn định một cái. Cái này là bánh táo. Trước mắt giá cả nói ở 120 tiền vàng một cái. Không có hạn chế, mùi vị cũng là khá vô cùng. Sau đó Tina đơn giản nói rõ một chút Trinh Tiwan và bánh táo vật liệu và đại khái chế tạo phương. Thức, hơn nữa cũng cho Ren ăn thử một chút cái này hai loại quà vặt. Lấy được Ren lớn lực tán dương, rất tốt mùi vị, so sánh Vu Thanh đoàn dược thảo thanh thơm. Ta càng thích cái này bánh táo bên trong đỏ thấm táo. Cái mùi này thật là đẹp vị à, qua mấy ngày. Nơi này vậy sẽ mua bán. Đến lúc đó Ren tiên sinh lần sau lúc tới mua thêm một chút là được, Tina nói không sai. Mặc dù Smith Lâm giáo hội Tina làm sao đi làm Trinh Tiwan và bánh táo. Vậy mua máy móc giáo hội Tina làm thế nào? Nhưng điều này cần một cái quá trình đi làm quen. Giống như hồi lâu không sờ đàn guitar ca sĩ, vậy cần thời gian đi làm quen đàn guitar mỗi một căn huyền. Nếu là như vậy, vậy thì thật là quá tốt. đối với ta lại nói là một cái tin tốt. Ta đã huyễn nghĩ tới ta ăn bánh táo đang hưởng thụ sinh hoạt cảnh tượng, Ren đối với tin tức này vẫn là rất xem trọng, dẫu sao hắn cũng là một cái tham ăn. Đối với thức ăn ngon thì không cách nào cự tuyệt. Tina tiệm trưởng, còn có chuyện khác cần muốn nói rõ sao? Ren đi hàng hóa cũng chưa xong, lần nữa hỏi Tina. Không có, Ren tiên sinh đi thong thả, yên tâm, người rất nhanh sẽ mới gặp lại ta. Ta bảo đảm, ta đã không quên được bánh táo mùi vị. Ren cười rời đi trong tiệm. Tina cũng trở về đi tính toán hóa đơn. Cùng lúc đó, Túc Sơn lúc này vậy mang Smith Lâm và Eileen tiến vào bán nhân mã trong bộ lạc bên. Không thể không nói bán nhân mã trong bộ lạc từng cái một nhà gỗ cũng có thể thấy được nơi này sinh hoạt trình độ vậy không tốt lắm. Ít nhất Smith Lâm thấy là như vậy. Ăn thức ăn mặc dù không coi như là rất tốt, nhưng cũng là vùng lân cận rừng rậm đồ. Cũng coi là người dùng đúng việc. Dựa vào Lâm ăn Lâm. Đúng rồi. Anobis ở nơi nào? Ta làm sao không thấy được hắn? Smith Lâm chợt nhớ tới một cái vấn đề rất trọng yếu. Đó chính là Anobis làm sao không ở nơi này? Túc Sơn là hắn giải quyết nghi vấn. Là như vậy, Anobis thiếu tộc trưởng lần đó đem đồ vật mang sau khi trở về. Liền rời đi bộ lạc đi lịch luyện. Hắn nói muốn trở thành một cái một mình đảm đương một phía cường giả. Sau đó sẽ trở về thống lĩnh bộ lạc. Túc Sơn nói những lời này thời điểm trong ánh mắt có không che giấu được kích động và kính nể. Smith Lâm hết ý kiến, bất quá vậy không nói gì. Dẫu sao ở mỗi một bộ lạc tôn trọng cường giả coi như là một cái phổ biến hiện tượng. Eileen chính là vừa tiến đến liền tò mò đánh giá bốn phía nhà gỗ và lui tới bán nhân mã tộc nhân. Thời gian có mấy cái nhìn Eileen đáng yêu bán nhân mã cô nương đi tới và Eileen chơi một lát. Người còn lại vẫn là ai cũng bận rộn, không can thiệp chuyện của nhau. Đi tới Túc Sơn trong nhà, gian nhà không tính lớn. Lúc ấy phụ tử hai cái cư trú là không thành vấn đề. Phụ thân hắn bởi vì bệnh nặng cho nên nằm ở trên giường. Loáng thoáng có thể nghe gặp Túc Sơn phụ thân tiếng ho khan. Đi theo Túc Sơn tiến vào đến trong phòng. Trong phòng không việc gì quá đáng tiền trưng bày. Bàn, cái ghế cái gì, uống đồ trà cái gì, đều là bình thường nhất cái loại đó. Có một loại mộc mạc cảm giác. Smith Lâm còn chưa tới đến dị thế giới thời điểm. Khi còn bé nhà nãi nãi bên trong đại khái chính là bộ dáng này. Cho nên Smith Lâm đối với Túc Sơn cũng càng tăng thêm biết. Ít nhất Smith Lâm có thể thấy được đây là một cái hiếu thuận hiểu chuyện người tuổi trẻ. Cũng chính là mọi người thường nói chất phác nông dân. Đại khái chính là Túc Sơn như vậy đi. Hụ hụ hụ, là Túc Sơn trở lại chưa? Tút thanh âm mang một tia yếu ớt. Xem hắn bên trong bệnh không nhẹ. Phụ thân, ta trở về, ta đào được liền dược thảo. Cùng uống thuốc liền tốt hơn nhiều. Smith Lâm sát theo vào cửa. Liền thấy Tút nằm ở trên giường sắc mặt thương trắng. Hơi thở rất yếu ớt. Khách đến thăm sao? Túc Sơn, Tút yếu ớt giọng truyền tới. Túc Sơn vội vàng đem Smith Lâm và Eileen tình huống giới thiệu một lần. Tút lúc này mới rõ ràng liền Smith Lâm và Eileen nguyên lai là lạc đường. Không quan hệ, chờ lát ta để cho Túc Sơn đưa các ngươi trở lại thành Yavis trên đường. Buổi trưa ở nơi này ăn đi. Smith Lâm còn có chút ngại quá, nhưng là Eileen coi như bỏ mặc nhiều như vậy. À, quá tốt, Tút ra ra, người thật tốt. Eileen tung tăng chạy tới Tút mép giường cảm tạ Tút. Thật là một cái đáng yêu đứa nhỏ. Túc Sơn thật tốt chiêu đãi quý khách. Ở trong phòng bếp sao thuốc Túc Sơn đáp một tiếng. Sau đó dự định đi ra cửa đánh mấy con thỏ hoang trở về. Ngươi đi làm gì à? Smith Lâm gọi lại cần phải ra cửa Túc Sơn. Ta đánh mấy con thỏ hoang trở về. Yên tâm, ta sẽ không đi ma thú qua lại địa phương. Ở chúng ta cái này cách đó không xa có một rừng cây nhỏ. Nơi đó có rất nhiều thỏ rừng. Ta ta cũng đi nơi đó săn thú, vậy ta giúp ngươi nhìn thuốc đi, vậy cảm ơn ngươi. Smith Lâm, không có sao, ta còn phải cảm tạ ngươi để cho ta cọ một bữa cơm đâu. Ha ha, chỉ như vậy, Sơn săn bắn. Mà Smith Lâm vậy đi xem thuốc đi. Eileen chính là và Tút đánh thành một phiến. Từ Tút nụ cười cũng có thể thấy được. Hắn rất vui vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nain-nối-80-nối-lam-nối-dan-nối-moi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.